xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 358, quan tâm. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm cởi tạp dề trên người xuống, thắt lên hông Cố Mạc. Sau đó cười nói nghịch ngợm nhìn dáng vẻ của Cố Mạc. Đầu bếp siêu đẹp trai. Cố Mạc nhíu mi một chút, nhéo má cô nói, anh giống đầu bếp lắm à. Tiểu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái. Là đầu bếp đẹp trai nhất. Cố Mạc vỗ vỗ má Tiểu Nhiễm, khí thế nói, ra ngoài chờ đi. Tiểu Nhiễm cầm lấy iPad, cười đi ra khỏi bếp, vốn muốn vì Cố Mạc mà nấu cơm, kết quả lại để anh làm đầu bếp. Tuy rằng không làm đầu bếp, nhưng lại được anh yêu thương như vậy, cô cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Bọn họ giống như đã trở về những ngày trước kia, mau uống thuốc trên bàn. Cố Mạc đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng bếp, nhắc nhở Tiểu Nhiễm, vâng. Tiểu Nhiễm nghe lời cầm thuốc trên bàn lên, uống một hơi hết, rồi bắt đầu ôm iPad chơi chơi chơi. Ninh Hạo đang ngồi trong nhà hàng McDonald's, nhìn ngôi biệt thự cách đó không xa, ánh mắt có chút ảm đạm. Nơi đó có người anh yêu, nhưng anh lại không có lý do gì để đến gặp cô. Thăm bệnh, lấy thân phận là bạn học, lý do nào cũng không thể được. Anh ảo não vò tóc, đột nhiên anh nhìn qua thông báo tin nhắn kêu kêu trên màn hình điện thoại. Liền cầm lên xem, khi anh thấy tên của Tiểu Nhiễm, lập tức hồi hộp ngồi thẳng người, lớp trưởng, cậu đang ở ngoài đường à? Ninh Hạo lập tức trở lại bình thường. Hạ sốt chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Cậu thi cử thế nào? Đều qua rồi. Ninh Hạo trả lời đơn giản. Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được mà. Đề năm nay khá đơn giản. Ninh Hạo khiêm tốn nói. Đâu có, là do cậu lợi hại. Mấy bài cuối trong đề toán hôm qua quá khó, tớ làm mãi không xong. Đó là tại cậu bị ốm. Cậu chỉ thích trêu chọc tớ. Tớ nói thật, gần đây cậu đã tiến bộ rất nhiều. Ninh Hạo khen ngợi chân thành. Đó là không muốn cho người ta nói rằng năng lực dạy dỗ của cậu không tốt. Lời nói thốt ra cùng với gương mặt tươi cười, thấy Tiểu Nhiễm bình phục, Ninh Hạo không khỏi cười rộ lên. Không thể làm người yêu, anh chỉ có thể rút lui mà lựa chọn tiếp tục làm bạn. Tốt, tâm trạng của Tiểu Nhiễm hơn một tháng nay không được tốt. Anh không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng quan tâm cô, vì muốn làm cho vẻ yêu sầu trên mặt cô bớt đi một chút. Anh đã không ngừng giảng bài cho cô, có lẽ đầu óc không được nhàn rỗi nên anh rất ít khi phải nhìn cô đến ngẩn ngơ cả người. Nghỉ ngơi cho tốt, phải uống thật nhiều nước. Ninh Hạo quan tâm trả lời. Trước tiên chúc cậu đứng thứ nhất. Tớ không lợi hại như vậy đâu. Khóe môi Ninh Hạo có chút ý cười. Tiểu Nhiễm tuyệt đối tin tưởng năng lực học tập của anh. Chắc chắn là cậu rồi. Nếu cậu đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất. Hy vọng tất cả mọi người đều phải thật giỏi. Cố lên, tớ ao đây. Nick của Tiểu Nhiễm nhanh chóng tối sầm lại. Ninh Hạo không khỏi thấy mất mát. Cô quan tâm đến chuyện thi cử của anh. Hy vọng anh có thể được kết quả cao. Đây chính là sự quan tâm giữa bạn bè thân thiết. Cố Mạc bưng cháo thịt dê đi ra thì nhìn thấy Tiểu Nhiễm đang vuốt như bay trên màn hình iPad, liền quan tâm hỏi, đang làm gì vậy, nói chuyện phiếm. Tiểu Nhiễm cười trả lời, lớp trưởng quá giỏi, đề thi khó như vậy mà cậu ấy làm được hết. Anh biết không, người ra đề đúng là có vấn đề, không nên ra đề vòng vo như vậy. Hôm qua có vài đề em mới đọc qua mà mụ mị chả hiểu gì. Nếu không có khó khăn, làm sao em đạt được trình độ cao? Cố Mạc cười nói, cũng đúng. Tiểu Nhiễm đặt iPad sang một bên, chạy về phía Cố Mạc. Cháo thơm quá, cách chương.